Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1420, đến chiến, góc truyện audio.com, Vô Cực Thiên Sư cũng làm phép đem thủy tinh kiếm vung ra, hóa thành một con rồng lửa, dây dưa cùng ác quỷ ma thần. Tất cả đều là pháp thuật và niệm lực bố trí ra ảo ảnh, trường hợp tuy nhìn hoành tráng, lại là hai chuyện khác nhau với loại thần công hủy thiên diệt địa kia trong phim huyền huyễn truyền hình. Khác biệt trực tiếp nhất chính là, bất cứ pháp thuật, quỷ thuật cùng tà thuật nào công kích các loại ảo giác lưu truyền, khí lưu công kích đều sẽ không tạo thành bất cứ sự phá hoại nào đối với thế giới hiện thực, nhiều nhất đánh xong lưu lại một vũng máu quỷ ở trên mặt đất. Đạo Phong và Vô Cực Thiên Sư đều là người đỉnh cao nhất, có thể nói là hai đại nhân gian đạo thần quá khứ cùng hiện tại, một khi giao chiến tự nhiên không có khả năng nhanh chóng phân ra thắng bại. Vô Cực Tổ Sư, Đạo Phong nói không sai, nữ bạt quả thật không ở phía dưới linh thạch, hắn cũng không phải vì thả ra nữ bạt, ngươi vì sao lại không chịu thả hắn đi. Diệp Thiếu Dương đem đối thủ giao cho Tứ Bảo, lúc này tương đối nhàn, giống cổ họng hỏi. Ngươi không có tư cách chất vấn quyết định của ta, nhưng ngươi đã hỏi, ta cũng có thể trả lời ngươi, Đạo Phong là quỷ đồng chuyển thế, ta phải lưu hắn lại. Cái gì quỷ đồng không quỷ đồng, chuyện còn chưa khẳng định, lui một bước mà nói, cho dù hắn là, hắn cũng không nhất định đã là xấu nhỉ, ngươi lúc đó chẳng phải tinh khí vô cực quỷ vương biến thành sao, ngươi không phải vẫn tu thành chính quả. Vô Cực Thiên Sư nói, cho nên ta muốn để hắn cũng tu thành chính quả, chuyển hóa thành lực lượng của nhân gian, ta nguyện ý dùng ngàn năm thời gian để độ hóa hắn. Đạo Phong nghe đến đó, nhịn không được khinh miệt cười nói. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, chỉ có ngươi mới là đúng, dựa vào cái gì cho rằng người khác cần ngươi siêu độ. Một đôi mắt Vô Cực Thiên Sư bị lửa soi nóng cháy, thản nhiên nói. Bởi vì ta là đứng đầu nhân gian Tam Thiên Sư, đường ta đi tất nhiên là đúng. Làm màu thế này ta phục, Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, nói với Đạo Phong, ta là không phản đối, ngươi có bản lãnh thì đánh bại hắn đào tẩu đi. Đạo Phong không nói gì, vùng huyết hải vạn ma phiên, lao tới bên người Vô Cực Thiên Sư, huyết hải vạn ma phiên hóa thành một đám mây đen, đem hai bóng người đều che khuất, không có gì náo nhiệt đáng xem. Lúc này Vô Niệm Thiên Sư và Thanh Vân Tử cũng đã kết thúc đánh nhau. Bắt Đạo Phong quan trọng hơn, đừng đánh nữa, đem bọn họ giao cho ta. Vô Niệm Thiên Sư lệnh Tô Mạt và Trương Vân cũng lập tức thu tay lại. Tiêu Diêu Phi không biết khi nào cũng đã đi tới quát lớn Tứ Bảo dừng tay. Nghịch đồ tội lỗi hôm nay, sau khi về núi, diện bích 3 năm. Tiêu Diêu Phi miệng bất động, thanh âm từ trong bụng phát ra. Tứ Bảo lau mồ hôi trên trán nói. Được nhưng phải đợi sau khi về núi, ta hiện tại phạm sai lầm cũng phạm rồi, dứt khoát cứ sai đến cùng đi cũng tốt hơn lưu lại tiếc nuối. Tiêu Diêu Phi tức giận nhìn hắn một hồi, thở dài nói. Si niệm không trừ, làm sao vinh đăng tam bảo. Nói xong tay xoay chuỗi hạt đi về phía Đạo Phong. Dương công tử chú ý bên đó mọi lúc, hơn nữa nàng cùng Tiêu Diêu Phi giao chiến hồi lâu, biết hắn thực lực bất phàm, vốn Đạo Phong và Vô Cực Thiên Sư thế lực ngang nhau, nếu Tiêu Diêu Phi tiến đến đánh lén, Đạo Phong thất bại, dưới tình thế cấp bách quát to một tiếng cẩn thận cũng lao lên. Thượng cổ tà thần cũng đi theo hộ chủ, cứ như vậy, mấy vị tông sư mất đi đối thủ. Góc truyện audio.com, cũng đều đuổi theo, các người đi vây công Đạo Phong, thầy trò Mao Sơn bên này, giao cho ta. Vô Niệm Thiên Sư không quay đầu lại nói, hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm Thanh Vân Tử, nhưng cũng không chủ động tiến công. Ngươi có phải cảm thấy, bằng một mình ngươi, có thể chống đỡ được bốn chúng ta hay không? Thanh Vân Tử dùng cán thái ất phất trần vươn đến cổ, gãi ngứa. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy, nhịn không được hỏi. Sư phụ mấy ngày chưa tắm rồi? Chuyện liên quan ngươi cái chim? Người nói sao, thứ này về sau vẫn là con dùng nhỉ? Người làm thế khiến bên trên đầy cáu ghét, con còn dùng như thế nào? Thanh Vân Tử đỏ mặt già, bảo hắn cút đi. Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo trao đổi một ánh mắt, trong lòng bọn họ đều rõ, hai thầy trò này là cố ý nói chêm chọc cười, bọn họ càng là như thế này, nói rõ trong lòng càng khẩn trương, làm như vậy thứ nhất là để tinh thần của mình thả lỏng, thứ hai cũng để đối thủ không rõ trong lòng bọn họ nghĩ gì. Bên kia, Đạo Phong ở dưới vây khốn, ném huyết hải vạn ma phiên trong tay ra, hóa thân ra 12 ma thần, đem 3 người mình vây quanh tạm thời hình thành một vách ngăn. Vô Cực Thiên Sư cũng rút thời gian thở hổn hển một hơi, triệu hồi một đám tông sư, còn có đệ tử đời 2, đời 3 của các đại môn phái, đều đứng ở phía sau mình, bởi vì địa hình là triền núi, những người này đứng xếp thành một hàng, nhìn qua rất đồ sộ. Đúng lúc này, mấy bóng đen theo sơn đạo xuống dưới, có nam có nữ, đều là cổ trang, trên người khí tức lóng lánh, có quỷ cũng có yêu, hơn nữa nhìn tu vi đều không yếu, đứng ở bên người Vô Cực Thiên Sư, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạo Phong, làm ra tư thái công kích. Trong đó một lão bá chống quải trượng cung kính nói với Vô Cực Thiên Sư. tổ sư tà vật trong Vạn Yêu Tháp cơ bản đều đã hàng phục, một chút còn sót lại chúng ta để lại A-Lam đối phó, đặc biệt đến giúp ngươi đấu pháp. Vô Cực Thiên Sư gật gật đầu, dùng thủy tinh kiếm chỉ các tà vật bên người nói. Những vị này, chính là tà vật ta nói, sau khi được ta độ hóa, không muốn tới âm ti, kết quả đều thành môn nhân tùy tùng của ta. Đạo Phong, ta biết ngươi còn có dư lực chưa xử ra, nhưng ngươi đã lâm vào tuyệt cảnh, theo ta trong tới tháp tu luyện, đừng tùy tiện khai sát giới nữa. Đạo Phong tử, Vô Cực Tổ Sư đây cũng là tốt cho ngươi. Tĩnh Tuệ Sư Thái Tâm Địa Thiện Lương, lại bởi vì Diệp Thiếu Dương, đối với Đạo Phong vẫn chưa từ bỏ khuyên bảo. Tổ sư tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, chỉ cần ngươi có thể buông chấp niệm, sau khi độ hết một thân lệ khí, ngươi cũng có thể giống như tổ sư. Trương Vô Sinh cũng hòa theo nói. Đạo Phong, mười mấy năm trước ngươi đánh đạo môn khắp thiên hạ, ta lúc ấy đã cảm thấy ngươi tương lai tất nhiên là trụ cột đá giữa dòng giới pháp thuật, nào ngờ được ngươi sẽ nhập ma. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của ngươi, vì ngươi, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Vì ta tốt với ta. Đạo Phong đột nhiên bật cười, quay đầu nhìn Thanh Vân Tử. Lúc trước con từ nhân gian trốn đi, người tuy không biết mục đích của con là cái gì, lại biết con muốn bỏ qua thân thể, người lúc ấy nói với con như thế nào? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời kinh hãi, thì ra. Trước khi Đạo Phong mất tích đã từng gặp Thanh Vân Tử, thậm chí từng thương lượng. Mình vì sao mãi không biết? Thanh Vân Tử ho khan hai tiếng, khó chịu nói. Nhắc điều này làm cái gì, chuyện nhiều năm trước đã quên. gocchuyenaudio.com Rồi, Đạo Phong nói, con không quên, lúc ấy, người chỉ bảo con rõ ràng làm như vậy phải trả giá, cùng có thể sẽ thất bại, nhưng người không bắt buộc con không đi làm, người vì sao không tốt cho con, đi ngăn cản con chứ? Thanh Vân Tử hừ một tiếng, cố ý phóng đại thanh âm nói. Đại đạo 3000, đều chọn một cái. Chỉ cần không trái với nhân loại, không thương tổn người khác, ai có tư cách quản ngươi? Tốt cho ngươi, tốt cho ngươi, ngươi ở thời điểm tốt cho người khác, đã tước đoạt quyền lựa chọn của người khác. Huống chi tốt xấu thiện ác nào là dễ phân biệt như vậy. Cách chương.